Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, Tả Bắc Văn ngồi xuống, đang định đáp lời thì đã nghe thấy Mạnh Tắc Chi nói. Là vì chuyện tân dược sao? Các phương thuốc mà tổ tiên nhà họ Đoạn để lại, có thể khai thác thì đều đã khai thác cả rồi. 10 năm trước, doanh thu của Đoạn thị là 1,8 tỷ. 10 năm sau, giá trị đồng tiền không biết đã lạm phát bao nhiêu lần. Nhưng doanh thu của Đoạn thị vẫn là 1,8 tỷ. Giờ đây, Đoạn thị đã bắt đầu đi xuống dốc. Thứ nhất là vì sự lấn át của các công ty dược phẩm Tây y, các loại thuốc đông y truyền thống không đủ số liệu thử nghiệm lâm sàng, khiến việc xin độc quyền gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều đơn phương đông y vẫn được giữ kín như bí phương gia truyền. Tuy có hiệu quả chữa trị rõ rệt, nhưng người nắm giữ hoặc là rụt rè không dám công bố, hoặc là muốn bán ra với giá trên trời. Hơn nữa, nếu muốn xin độc quyền, thì bắt buộc phải trải qua một lượng lớn thử nghiệm dược lý lâm sàng. Điều này lại càng đẩy cao chi phí nghiên cứu phát minh thuốc đông y. Về mặt này, các công ty dược trong nước thì yếu kém không đủ sức. Còn thế lực nước ngoài thì cứ như ngửi thấy mùi thịt, kéo nhau xông lên với tiền mặt đầy túi. Thế là, các công ty nước ngoài giành được các phương thuốc có hiệu quả trị liệu rõ rệt, rồi lại quay sang bán ngược lại cho thị trường trong nước, lợi dụng tâm lý. Của rẻ là của ôi, đồ tốt thì không rẻ. Cùng với thói quen xính ngoại, khiến những khách hàng không biết nên chọn thương hiệu đông y nào, cuối cùng đành chọn hàng nhập khẩu. Dù giá đắt đỏ, nhưng lại được tuyên truyền rằng hiệu quả trị liệu vượt trội hơn hẳn sản phẩm trong nước. Khách hàng chọn như vậy cũng có thể hiểu được thứ hai là do việc kinh doanh trì trệ. Nói thật, Đoạn Mộ Thanh không phải là một người quản lý có đủ năng lực. Nhưng cũng không thể trách cô ấy, vì trước năm 20 tuổi, cô ấy hoàn toàn chưa từng được tiếp nhận bất cứ sự giáo dục bài bản nào để trở thành người thừa kế. Ngành học đại học của cô ấy là tiếng Anh, ban đầu dự định sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành giáo viên tiếng Anh, không hề có liên quan gì đến đông y hay quản lý doanh nghiệp. Cô ấy còn chưa kịp thích nghi, thì đã bị Đoạn Thời Trung ép buộc phải gánh vác vị trí người thừa kế Đoạn gia. Kết quả là vừa mới học được chút gia lông, Đoạn Thời Trung đã qua đời. Cứ thế tiếp tục, không gian sinh tồn của Đoạn thị sẽ chỉ ngày càng bị thu hẹp. Đúng vào lúc này, Tả Bắc Văn tốt nghiệp thạc sĩ, bước vào Đoạn thị. Thật ra ban đầu Tả Bắc Văn đã tìm được một công việc khá tốt, nhưng chỉ chưa đến 2 tháng sau khi nhận chức, anh ta đã bị đối thủ cạnh tranh cũng là cháu ngoại của phó tổng công ty Vu Oan ăn cắp, khiến anh bị đồng nghiệp trong văn phòng cô lập. Nguyên chủ biết chuyện đó thì tức giận vô cùng, lập tức tìm đến Đoạn Mộ Thanh cầu xin giúp đỡ. Thế là Tả Bắc Văn thuận lợi vào làm việc ở Đoạn thị. Tả Bắc Văn trẻ tuổi, có phần bồng bột nhưng cũng rất có năng lực, đã nhanh chóng thuyết phục được Đoạn Mộ Thanh. Dưới đề xuất của anh ta, Đoạn thị bắt đầu chuyển hướng từ doanh nghiệp sản xuất sang doanh nghiệp nghiên cứu phát minh. Vì vậy, Đoạn thị đầu tư một lượng tài chính lớn để thành lập phòng thí nghiệm, trả lương cao để mời các nhà nghiên cứu, đồng thời triển khai nghiên cứu sâu hơn đối với những phương thuốc tổ tiên để lại cùng những bí phương mua được từ nơi khác. Sự thật đã chứng minh, lần chuyển đổi này rất thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau, Đoạn thị nghiên cứu ra một loại thuốc mới chữa bệnh tim, vừa tung ra thị trường đã trở nên vô cùng nổi tiếng, chỉ trong một năm đã thu được hơn 400 triệu lợi nhuận ròng. Chỉ có điều, lúc đó Đoạn thị đã không còn là họ Đoạn nữa. Đoạn Mộ Thanh đánh giá cao năng lực của Tả Bắc Văn, nhưng dần dần, ánh mắt cô nhìn anh ta bắt đầu có phần khác thường. Không phải không có lý do Tả Bắc Văn thăng tiến quá nhanh. Chỉ trong vỏn vẹn 6 năm, anh ta đã leo từ một nhân viên bình thường lên vị trí tổng giám hành chính. Chức vụ này chỉ dưới tổng giám đốc, phụ trách 3 bộ phận quan trọng là văn phòng, hành chính và nhân sự. Anh ta rất có uy tín trong công ty, các cổ đông cũng hết lời khen ngợi. Trong mắt Đoạn Mộ Thanh, dù trên danh nghĩa Tả Bắc Văn không phải là con gì, nhưng thực chất lại chẳng khác gì con gì. Bà đã sống hơn 40 năm, từng chứng kiến không ít ân oán hảo môn, thủ đoạn thương trường, trong đó khiến bà ấn tượng sâu sắc nhất là câu chuyện của Lý Gia Thành. Lý Gia Thành xuất thân nghèo khổ, vì sinh kế mà gia đình phải dọn đến Hồng Kông sống nhờ nhà cậu. Sau này, cha ông qua đời, ông vào làm học việc trong công ty của cậu. Cũng nhờ vậy mà quen biết với Trang Minh Nguyệt, con gái cậu ông. Cậu ông là một thương nhân đồng hồ đời đầu ở Hồng Kông, còn Trang Minh Nguyệt là hòn ngọc quý của gia đình, thông minh xuất chúng, từ nhỏ học tại trường quý tộc, giỏi nhiều thứ tiếng. Dù Lý Gia Thành chỉ là một chàng trai nghèo sống ký túc, chàng Minh Nguyệt không hề coi thường mà còn hết lòng giúp đỡ. Lâu ngày sinh tình, hai người yêu nhau, nhờ sự kiên trì của chàng Minh Nguyệt, gia đình cô đồng ý hôn sự. Sau khi kết hôn, hai người sống rất hạnh phúc, Lý Gia Thành chuyên tâm gây dựng sự nghiệp, chàng Minh Nguyệt lui về tuyến sau, làm vợ đảm đang. Nhưng không bao lâu sau, Lý Gia Thành lại lén lút qua lại với người đẹp nổi tiếng Lý Gia Hân. Chàng Minh Nguyệt cuối cùng đột tử tại nhà. Cùng năm đó, Lý Gia Thành quyên tiền xây một tòa nhà mang tên Chàng Minh Nguyệt, lấy danh nghĩa tưởng niệm nhưng thực chất để trấn an vong hồn cô, mong cô tiếp tục phù hộ cho gia tộc họ Lý. Còn có bao chuyện về những nhân vật như Vua Cờ Bạc, Hà Hồng Sân, Kim Dung, nghe mãi thành quen, đều là bài học xương máu mà giới thành công để lại cho hậu thế. Cho nên Đoạn Mộ Thanh rất kỵ việc gả con gái cho người ở rể, thậm chí còn hơn cả Đoạn Thời Trung. Chẳng qua là Tề Cẩm Trung thể hiện quá tốt, bà không tìm được cái cớ để từ chối mà thôi. Đây cũng chính là lý do bà định để nguyên chủ đảm nhiệm vị trí phó giám đốc phòng tài vụ trong công ty để có thể dần thay thế Tả Bác Văn. Tả Bác Văn thay đổi giọng nói, thử nghiệm lâm sàng của Tân Dược gặp chút vấn đề. Vậy à, Mạnh Tắc Chi mỉm cười, đợi tôi vào công ty, có thể giúp anh Bác Văn chia sẻ một chút gánh nặng. Tôi cũng rất mong nhanh chóng được biện hộ xong. Tả Bác Văn sắc mặt không đổi, ánh mắt càng thêm ôn hòa, nhìn Mạnh Tắc Chi, đầy vẻ chân thành sâu đậm. Tôi đợi, với khả năng diễn xuất như thế, nguyên chủ chết cũng không oan. Mạnh Tắc Chi bỗng hết muốn ăn, buông đũa đứng lên. Tôi đi thăm Tiểu Giai, Bác Văn ca, dẫu công việc có bận rộn cũng không được quên chăm sóc bản thân, anh cũng nên nghỉ sớm đi. Tiểu Giai là con trai của nguyên chủ, nhìn bóng lưng Mạnh Tắc Chi, nhớ lại tin tức từ Sòng Bạc gửi đến, Tả Bác Văn không khỏi nhíu mày. Lần đầu tiên, chuyện xảy ra ngoài dự đoán của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ngang qua phòng người giúp việc, Mạnh Tắc Chi bước chân nhanh hơn, tiếng động trong phòng lập tức ngưng bặt. Nếu Mạnh Tắc Chi đoán không lầm, người trong phòng hẳn là cha ruột nguyên chủ Tề Cẩm Trung cùng bảo mẫu Tô Trúc Tâm. Tô Trúc Tâm là người tình chân thật của Tề Cẩm Trung, hai người lớn lên bên nhau, tình cảm sâu đậm từ thời thanh mai trúc mã. Nhưng điều đó không ngăn cản Tề Cẩm Trung vì danh lợi mà gả vào nhà họ Đoàn. Tề Cẩm Trung và Tô Trúc Tâm có một cô con gái tên là Tô Linh Vũ, lớn hơn nguyên chủ 2 tuổi. Vài năm sau khi Đoạn Thời Trung mất, Tề Cẩm Trung viện cớ Tô Trúc Tâm là biểu muội xa, do bị chồng cũ bạo hành mà ly hôn, không nơi nương tựa nên dẫn hai mẹ con về nhà họ Đoàn. Một phần vì lòng trắc ẩn, phần khác vì Tô Linh Vũ càng lớn càng giống Tô Trúc Tâm, mà quan trọng nhất là Tề Cẩm Trung diễn quá đạt, nên Đoạn Mộ Thanh không chút nghi ngờ đã để mẹ con họ ở lại Đoạn gia. Điều bà không biết là, mỗi khi bà vắng nhà, Tề Cẩm Trung và Tô Trúc Tâm lại lén lút ân ái. Điều bà càng không biết là, đứa cháu trai cưng mà bà nâng niu trong tay Đoạn Giai thực chất không phải con của nguyên chủ, mà là con của Tả Bác Văn và Tô Linh Vũ. Tả Bác Văn và Tô Linh Vũ yêu nhau từ thời đại học, đã sớm âm thầm qua lại. Tả Bác Văn là người trọng sinh, kiếp trước, anh ta không có liên quan gì đến nguyên chủ, nhưng lại là đồng lõa của cả nhà Tề Cẩm Trung. Cuối cùng bí mật của Tề Cẩm Trung cũng bị phơi bày. Bao nhiêu tín nhiệm Đoạn Mộ Thanh từng dành cho ông ta, sau này chuyển thành bấy nhiêu hận thù. Sau khi Tề Cẩm Trung bỏ nhà ra đi, Đoạn Mộ Thanh không cam tâm, lại biết mình sống chẳng còn bao lâu nên đã quyết liều một phen, cho người đánh gãy chân mẹ con Tô Trúc Tâm, rồi bán cả Tề Cẩm Trung lẫn Tả Bác Văn vào mỏ than lậu. Tả Bác Văn chết trong một tai nạn mỏ, sau đó trọng sinh. Cái chuyện vô tình nhặt được ví tiền của nguyên chủ rồi hoàn lại, chẳng qua chỉ là một vở kịch được sắp đặt tỉ mỉ, nguyên chủ đã ngây ngốc tự chui đầu vào giỏ. Còn cái gọi là bị đối thủ cạnh tranh cháu ngoại phó tổng vu oan ăn cắp, cũng là một vở kịch do Tả Bác Văn tự biên tự diễn, mục đích là thuận lợi bước chân vào Đoạn thị. Có ký ức của kiếp trước làm hậu thuẫn, Tả Bác Văn ở Đoạn thị đúng là như cá gặp nước. Việc Tề Cẩm Trung đề xuất xây dựng trung tâm nghiên cứu y học lớn đã khiến Đoạn Mộ Thanh đánh mất hoàn toàn nghi ngờ cuối cùng. Từ liên hệ với tổ chức xây dựng đến chuyện đứa trẻ ra đời, đều là do Tề Cẩm Trung đích thân thực hiện. Ai mà nghi ngờ được đứa trẻ không phải con ruột nguyên chủ. Dù sao thì, Tề Cẩm Trung chính là cha ruột của nguyên chủ mà. thật đúng là không còn biết kiêng dè gì nữa. Mạnh Tắc Chi cười lạnh cảm thán, cách chương.